Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, âm hồn bất tán. Tiểu tử này, thần tướng nhướng mày, mắt thấy hoàng sắc bàn chân khổng lồ, nắm đấm màu xanh lam liền muốn bắn trúng Krilin, chẳng biết tại sao trong lòng một nhéo, hai tay bất chi bất giác đánh ra, phanh. Hai bóng người tên ra, đụng vào thạch nham bên trong. Các hạ cho là thật muốn cùng chúng ta tổ chức đối nghịch. Nữ nhân, người muốn suy nghĩ tinh tường. Hiện tại ly khai còn kịp. 78 hào, 79 hào từ trong nham thạch lao ra phẫn nộ quát lên nói. Thần tướng sắc mặt băng lãnh. Nàng đương nhiên không muốn cuốn vào loại chuyện như vậy. Có thể là mới vừa không biết chuyện gì xảy ra nhịn không được liền xuất thủ. Nếu xuất thủ, hiện tại càng không thể nào chịu thua. Hai người các ngươi, tới nha. Gia Gia đứng ở chỗ này dướn cổ lên. Các ngươi có bản lĩnh liền tới chém nha. Krilin cố ý khiêu khích nói. Chẳng biết tại sao, ở thần tướng trước mặt, Krilin đột nhiên chơi tâm quá độ. 78 hào. 79 hào liếc nhau, lần nữa nhằm phía Krilin, phanh, hai người lại một lần nữa bay ra, đồng dạng là thần sẽ ra tay đem hai ngăn cản trở về. Sau đó một lần, hai lần, ba lần, 78 hào, 79 hào không ngừng xông lên trước, thậm chí không ngừng dùng ngôn ngữ muốn để thần tướng thối lui. Nhưng là thần tướng chỉ là mặt lạnh không ngừng xuất thủ. Hai người các ngươi ngu ngốc, thật không biết đầu óc của các ngươi là không phải nước vào. Còn nhìn không ra sao, các ngươi không có cơ hội, xả bước chính là xả bước, thảo nào thân thủ mạnh như vậy hay là người khác một con chó. Các ngươi thực sự cho rằng kiên trì là có thể thắng. Krilin một bên không ngừng giễu cợt, bỗng nhiên thần tướng đưa tay bắt lại Krilin vai trên lưng đâm xí. Sau đó xẹt qua một đạo lưu tinh bắn về phía xa xa. Thần tướng tốc độ phi khoái, tám hơn ngàn chiến lực, cộng thêm thuấn phi thuật, để cho nàng hầu như trong nháy mắt liền đem đuổi tới 78 hào. 79 hào bỏ rơi đến mức hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới. Lão cửu, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Truy thôi, mặt khác, chuyện này ghi âm đã bị truyền cho công tử. Công tử ứng với nên tại sao có thể có mới chỉ thị. Dù sao chúng ta coi như đuổi kịp cũng không phải cô gái kia đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm, hương khí tập nhân, bạch sắc trên bàn bày Kiara tinh đặc sắc mỹ thực. Nhưng là lúc này cả phòng nội khí phân cũng là vô cùng bên ngoài đọng lại. Nguyên nhân chỉ có một. Lâu không phải công tử mới vừa nhận được cái tin tức. Khi nghe cái này tin tức phía sau hắn sắc mặt liền âm trầm dường như có thể nhỏ thủy tới. Hansen chủ quản, lâu không phải công tử một đôi âm lãnh nhãn thần đột nhiên rơi vào Hansen trên mặt. Lâu không phải công tử, Hansen rũ xuống lông mi thuận nhãn, trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ. Cái này lâu không phải công tử lúc trước còn nói cười tiếng gió thổi. Trong nháy mắt liền một bộ chết cha giống nhau. Hiển nhiên là muốn ngoa hắn. Nhưng hắn Hansen là bằng bản lĩnh ngồi vào cái chỗ ngồi này. Mặc dù không dám đắc tội lâu không phải công tử. Thật là ép cũng không sợ. Ta hỏi ngươi, ở nơi này Kiara tinh thượng có hay không có một chiến lực đạt được 8.000 năm ở trên? Xuyên hồng y. Vác trên lưng lấy trường kiếm nữ tử. Lâu không phải công tử trầm giọng nói. Hansen trong lòng một lo lắng. Sắc mặt đều có chút thay đổi. Bất quá hắn rất nhanh liền khống chế được thần sắc trên mặt. Một bên Kenny mày nhăn lại. Chúng ta nơi đây quả thật có hai cái chiến lực đạt được 8.000 năm trở lên nữ tính cao thủ. Phân biệt gọi đế kinh hồng cùng liên rơi. Trong đó đế kinh hồng chiến lược đều sắp tiếp cận 9.000. Liên rơi hơi yếu một chút. Cũng có 8.000 năm ở trên. Hai người nhiều năm ở cùng một chỗ. ra ngoài lúc trên lưng đều sẽ cõng trường kiếm. Hansen mỉm cười nói, đế kinh hồng, liên rơi, đem hình của các nàng cùng tài liệu cặn kẽ cho ta một phần. Lâu không phải công tử phân phó nói, cái này dễ thôi, chỉ là không biết các nàng nơi nào đắc tội công tử. Hansen mỉm cười hỏi, người đây liền chớ để ý. Lâu không phải công tử lạnh lùng nói. Hansen trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, trên mặt lại bồi bắt đầu cười. Thật không dám đấu giếm, đế kinh hồng, liên rơi dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, ta và Kenny đối với các nàng vẫn luôn có ý đó, hiện tại cũng có chút tiến triển, cho nên nếu như các nàng có gì không đúng, cũng xin công tử minh nói, các ngươi đang đuổi các nàng. Lâu không phải công tử trong mắt có một tia hứng thú. Ta hỏi ngươi, hai nữ nhân này làm người như thế nào? Ta là nói, có thuộc về hay không với tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp một loại kia? Các nàng hành sự cẩn thận chặt chẽ, có lúc cũng cực kỳ bá đạo, trong ngày thường một bộ băng sơn dáng dấp, còn như tinh thần trọng nghĩa, các nàng còn không thuộc về tà ác đồ, vì vậy có chút tinh thần trọng nghĩa rất bình thường, nhưng tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, cái này chỉ sợ không phải cách làm người của các nàng. Hansen liền nói, vậy sao? Lâu không phải công tử khóe miệng tốc biến một tia nhe răng cười. Nói như vậy, ta muốn tìm nữ nhân kia chỉ sợ không phải là của các ngươi cái này hai người bạn gái. Vậy sao? Hansen trên mặt tốc biến vui sướng. Được rồi, Hansen, ta hiện tại có một việc được xin ngươi giúp một tay. Lâu không phải công tử thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ hàn lãnh. Hôm nay ở phi thuyền ổ thấy cái kia trên lưng có cốt thứ đầu chọc. Ngươi hẳn còn nhớ chứ? Cái kia đem phi thuyền biến thành bao con nhộng nhân. Hansen gật đầu liên tục, còn có chút ấn tượng. Ta cần phải tìm được cái này nhân loại, càng nhanh càng tốt. Cho nên, ta cần ngươi sử dụng hết thảy ngươi có thể động dụng lực lượng đi tìm cái này nhân loại. Biết không, sử dụng tất cả lực lượng. Hansen trợn mắt lơ ngơ. Làm sao? Không được. À, đi, đương nhiên đi. Nếu là công tử phân phó, ta đây nhất định tận lực đi làm. Hy vọng ngươi không muốn có lệ. Bằng không, hành, hậu quả ngươi biết. Lâu không phải công tử âm xâm xâm, khoát tay nắm lên trên bàn một con bát hướng mặt đất ném một cái. Công tử yên tâm, ta tuyệt đối đem hết toàn lực đi làm. Được rồi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm a? Loại này yến hội, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì tìm được người, chúng ta ăn nữa. Lâu không phải công tử đứng dậy, phất tay áo mà đi. Tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh Hansen, Kenny ly khai tửu lâu này. Ca, tên kia cần gì phải hỏi đế kinh hồng, liên rơi sự tình, Kenny thấp giọng nói. Ngươi nói, hắn có thể hay không cũng biết cái kia hai nữ tử bí mật. Cho nên cũng đánh giống như chúng ta chủ ý. Đừng mình hù dọa mình, bọn họ cũng không biết. Nếu không, lúc đó cũng sẽ không hỏi như vậy. Hansen thản nhiên nói, ta nhờ như vậy cảm thấy. Ca, hai nữ nhân kia tư liệu, chúng ta là không phải tàng một tay. Đây là tất nhiên. Hai nữ nhân này đến từ lớn ải tinh, chờ chúng ta điều tra ra được chuyện đều không cần nói. Liền cho một chút, Kiara tinh phần lớn người đều biết tư liệu cho hắn chính là. Hansen cười lạnh một tiếng, không phải qua một cái cỏ bao công tử mà thôi. Không cần phải quá mức nịnh bợ, anh hùng sở kiến lược đồng, ta và ca nghĩ đến một chỗ. Bất quá, hắn để cho chúng ta tìm kiếm tên đầu chọc kia. Loại sự tình này rất kỳ quái. Là, vâng, đúng, rất kỳ quái. Trước chiều hắn phân phó dựa theo làm, những thứ khác sau này hãy nói. Hansen, Kenny chuẩn bị siêu tầm Krillin nhân thủ lúc, cửu hàm thiên phủ chỗ ở trên đường cái, một cái nam tử đầu chọc đuổi theo một đạo hồng sắc thân ảnh. Chờ một chút ta, ngươi còn không có nói cho tên của ta đâu. cái gọi là cứu người cứu đến cùng, sát nhân cắt mất đầu, mỹ nữ cứu anh hùng đương nhiên phải cứu được cuối cùng. Cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng Hán, ta nhưng là người không có đồng nào, mỹ nữ ngươi không mời ta đến nhà ngươi ngồi một chút. Krillin hô to gọi nhỏ, thần tướng cực kỳ phẫn nộ, nàng và nữ đế nguyên bản bởi vì Hansen, Kenny chuyện cũng đã đủ nhức đầu, có thể nói tự thân phiền phức cũng không có bỏ rơi. Lúc này đây chứng kiến tên chọc đầu này tiểu tử bị hai người truy tung, tâm huyết dâng trào, trời xui đất khiến đi theo, lại trời xui đất khiến giống nhau nhịn không được xuất thủ. Vì thế thậm chí có thể đắc tội một cái không thể đắc tội đại thế lực. Trong lòng kỳ thực hối hận muốn chết, có thể hết lần này tới lần khác lại không chỗ phát hỏa. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn giống như một du côn vô lại giống nhau. Đối nàng căn bản là nhìn không ra có một chút cảm kích chi tâm. Vốn muốn đem tiểu tử này cho dẫn tới khu vực an toàn phía sau liền đường ai nấy đi, cũng không tiếp tục quản tiểu tử này. Nhưng là đến rồi trong thành phố, nàng rõ ràng để tiểu tử này đừng đi theo, nhưng là tiểu tử này hoàn toàn không nghe, một đường đuổi theo nàng, coi như nàng lợi dụng tốc độ bỏ qua, có thể không bao lâu lại bị đi theo. Mới vừa lúc này đây nàng ngược lại là ở trong thành nhanh chóng vòng vo rất nhiều quay vòng. Vốn cho là cuối cùng cũng đem quang đầu tiểu tử cho bỏ qua rồi. Nhưng là ở nơi này Cửu Hàm Thiên Phủ trước, lại bị đuổi kịp, cái này khốn kiếp, thần tướng mãnh xoay người, trừng mắt Krillin, tiểu tử, ngươi nếu là lại theo tới, ta đánh liền cho ngươi liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Mẹ ruột ta vốn là không biết ta. Krillin cười híp mắt, đem cái cổ duỗi một cái. Ngươi như thích đánh, cứ tới a, hướng trên mặt đánh, ngược lại đánh là kia cái gì, mắng là kia cái gì. Thần tướng trong lòng cơn tức đằng đằng vọt lên, nhưng là lại rất bất đắc dĩ. Lúc trước nàng không phải là không có đối với tiểu tử này từng ra tay ác độc, nhưng là đem người ta đánh một trận, đánh mắt mũi sưng bầm, thậm chí bản thân bị trọng thương, nhân gia vẫn như cũ cười hì hì, mỹ nữ trưởng, mỹ nữ ngắn, không có chút nào sinh khí, dường như còn chê nàng đánh không đủ nặng, cũng không thể thật đem người giết chết a. Hơn nữa nàng nhân cơ hội ly khai, nhưng là quá một trận tiểu tử này lại xuất hiện, lại nhìn một cái, nhân gia vết thương trên người gần như khỏi hẳn. Hiển nhiên nhân gia căn bản không sợ thụ thương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thần tướng trầm giọng nói, đương nhiên là đi mỹ nữ trong nhà bái phỏng nha, tổng được cảm tạ ân cứu mạng của ngươi a. Krillin nói mày nhăn lại, ai nha, đi nữ thần gia, ngẫm lại liền kích động, sau khi vào cửa ta nên nói cái gì? Thần tướng rút ra một cái trên lưng kiếm, chỉ hướng Krillin. Đừng cho là ta thực sự sẽ không giết ngươi. Nữ thần dưới váy chết, thành quỷ cũng. Krillin nói, một đạo kiếm quang sáng bắt đầu hướng về ngực của hắn đâm tới. Krillin liền lui về phía sau tránh né. Đổi đề tài, đúng rồi, cái này Cửu Hàm Thiên Phủ là ngươi ở a? Thần tướng mắt thần mãnh duệ nghiêm ngặt. Thì ra ngươi là nhận thức ta. Xem ra ngươi cũng là cái thành phố này người a. Tiểu tử, sẽ không cho rằng tánh khí của ta sẽ vẫn tốt xuống phía dưới. Cút, ta trước đây ở chỗ này ở qua. Krillin cười hì hì, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Dù sao ta mà là ngươi mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm cứu trở về. Nếu như cứ như vậy buông tha há lại không phải quá bị thua thiệt. Cút. Thần tướng đem kiếm hướng trên lưng trong vỏ kiếm cắm xuống. Trực tiếp đi hướng Cửu Hàm Thiên Phủ đại môn. Nếu đối phương đều biết nàng là ở nơi này, cái kia còn che cất giấu cần gì phải. Két, chìa khóa vặn một cái. Thần tướng mở cửa, ánh mắt nhìn phía sau đầu chọc đang thiếp thân mà lên. Thần tướng hít sâu một hơi, đem đại môn đẩy ra một đường may. Sau đó lóe lên mà vào, tiếp lấy tướng môn cho, phanh, quan trọng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc. Kỳ quái, hắn đi mới tốt, ta làm sao ngược lại? Thần tướng trong lòng buồn cười. Đúng lúc này nàng con mắt trợn to, chỉ thấy trước người đại môn khóa đem đang phía bên phải bên xoay tròn. Hiển nhiên có người dùng chìa khóa ở mở rộng cửa. Nữ đế cũng đi ra sao? Nàng không phải hôm nay hẳn là tại gia tu luyện sao? Thần tướng ý niệm trong đầu hiện lên. Lúc này cửa bị đẩy ra, chỉ thấy phía sau cửa xính quang lóe sáng một người đầu trọc. Đóng cửa bên trên một tay đang vặn chìa khóa đang rút ra. Là, vâng, đúng, cái kia đầu trọc, nữ đế đâu? Thần tướng nhìn liền hướng Krilin phía sau. Krilin phía sau trống rỗng. Ta vào được, Krilin đạp sau khi nhập môn. Lại đóng cửa lại, mà sau sẽ chìa khóa vãng thân thượng một nhét. Cười tủm tỉm nhìn về phía thần tướng. Ta đã quên nói cho ngươi biết. Nơi đây cũng là của ta ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần tướng mày nhăn lại. Cái này một cánh cửa. Cái khóa cửa này đều là các nàng ở từ lớn. Ải tinh đi tới Kiara tinh từ đứng sau làm. Sở hữu cánh cửa này chìa khóa người chỉ có 4 cái. Ngoại trừ nàng và nữ đế bên ngoài cũng chỉ có Son Goku cùng Krilin sở hữu. Tuyệt đối không thể có đệ ngũ giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.